108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 20 Ta chúa tể chính mình, gocchuyenaudio.com. Tại hạ thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng, tên thật Tâm Giải, cô gái long long áo choàng mỉm cười tàn ngập kiêu ngạo. Sau khi nhìn công tử cởi bỏ châm ngôn mê cục, tiểu nữ tư liền quyết định làm tùy tùng của công tử, chỉ cần công tử nguyện cùng Tâm Giải liên thủ, Lương Sơn đại lục muôn vàn cấm địa, vạn phá kỳ môn liền có thể liên phủ phá giải, đến lúc đó danh chấn nữ Lương Sơn cũng dễ như trở bàn tay. Tô Tinh không nói một lời, khuôn mặt như cười mà không cười. Công tử biết vì cái gì mà người phá bỏ châm ngôn mê cục lại không thu được gì sao? Ngô Tâm Giải liền xoay người, cổ tay vung lên, kim quang theo bọc hành lý tinh giới bên phải tinh tướng bay ra, một quyển sách xuất hiện trong lòng bàn tay, cô gái tràn ngập tự hào. Thực hiển nhiên, người nhanh tay đến trước phá giải châm ngôn mê cục chính là nàng. Bản tâm pháp chân như minh kính cực này đúng là Tâm Giải phá mê cục lấy được, chỉ cần công tử cùng Tâm Giải kết hạ khế ước, Tâm Giải liền hai tay dâng lên. Nói xong, khuôn mặt Ngô Tâm Giải ánh mắt khẽ mở nhìn nàng phong tình vạn trùng, nhẹ nhàng đi tới. Anh mi lạn như băng vậy, chẳng lẽ công tử không muốn một cái tinh tướng nhưng phải trả cái giá càng nhiều hay sao? Chí đa tinh Ngô Tâm Giải thần thái vô cùng tự tin, tuy rằng Tô Tinh đem mê cục của nàng phá giải vô cùng nhuần nhuyễn nhưng đối với thiên cơ tinh mà nói đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là Tô Tinh đang gặp phải khốn cảnh. Lâm Anh Mi bị nhốt tại Thái Tử Phủ, lấy lực lượng một người của Tô Tinh cũng không thể cứu nàng, cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Người thông minh thường đều có một nhược điểm, khi phải đối mặt với sự thỏa hiệp bọn họ càng hiểu được tình cảnh của chính mình, cũng biết việc hành động lỗ mãng sẽ gây đến hậu quả gì, mà việc tuyệt đối dẫn tới cái chết kia khẳng định những người này không có làm. Hơn nữa thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải đứng thứ 3 trong nữ Lương Sơn, hơn hẳn Thiên Hùng Tinh ở vị trí thứ 6 kia, Tu Vi Tô Tinh mới nhập môn cùng mãnh tướng Thiên Hùng Tinh bậc này hợp tác cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Nàng thiên cơ tinh Tu Vi ở bậc này có thể giúp cho hắn một ít, cho nên sự tình trước mắt Tô Tinh chỉ có một sự lựa chọn. Thậm chí thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải đã nói ra ý muốn dùng năng lực của nàng giúp việc cứu thoát Lâm Anh Mi, cũng sẽ làm cho Tô Tinh mất đi cảm giác phản bội. Đây là kế hoạch rất hợp ý của Ngô Tâm Giải. Thiếu chủ khiến cho Ngô Dụng đi theo người đi, tự đáy lòng Tâm Giải đang không ngừng chờ đợi. Tô Tinh nhìn Ngô Tâm Giải trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười to, giống như thấy được cái gì đó rất đáng chê cười, làm cho cô gái không hiểu ra sao. Thật sự, Tô Tinh giơ ngón tay cái phát ra tư thế khen ngợi. Người thật sự rất giỏi, ta đột nhiên cảm thấy có điểm thích người, kế sách của thiên cơ tinh khiến cho ta cả đời cũng không thể quên, ngay cả phản bộ cũng làm cho người ta cảm thấy cam tâm tình nguyện a, rất giỏi. Này chỉ vì cựu anh mi, ngữ khí Ngô Tâm chó chút kích động, Tô Tinh trên mặt cười như vậy nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh như băng. Ngô Tâm Giải có lẽ đã tính kế trọn ven hết thảy nhưng nàng vẫn là hơi xem nhẹ tâm lý Tô Tinh. Thân là quân nhân có một cái nguyên tắc sắt là tuyệt đối không vứt bỏ đồng bạn. Tuyệt đối không, nếu như ngươi nghĩ rằng có thể khống chế ta thì tuyệt đối sai. Tô Tinh trào phúng nhìn nàng không chút do dự xoay bước đi, Ngô Tâm Giải dù có lấy ra thêm nhiều điều kiện dụ hoặc cũng để không để ý, cô gái kinh hãi thét lên. gocchuyenaudio.com, công tử, người đến đó là đi chịu chết, bọn họ nhất định sẽ chơi là thứ ngu ngốc. Sợ chết, vậy không phải là một chiến sĩ. Tô Tinh lạnh lùng bỏ lại những lời này, hóa thành lan vĩ độ bỏ lại Ngô Tâm Giải ở phía sau không chút lưu luyến. Vì cái gì, chẳng lẽ thiên cơ tinh ta lại kém hơn so với Thiên Hùng Tinh hay sao? Lần đầu tiên sự tình hoàn toàn không giống với mình phán đoán, Ngô Tâm Giải suy sụp ngồi xuống đất, thần sắc mờ mịt dại ra. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Cùng lúc đó tại Hùng Quan thành Thái Tử Phủ, bóng đêm dần dần dày. Trong phủ đại viện tinh quang ánh sáng, Ngọc Thiên Hồi bắt đầu trận vẫn như cũ đang không ngừng chiêu thủ Lâm Anh Mi, tinh lực người bên cạnh đã muốn xem choáng váng. Đây là Thiên Hùng Tinh sao? Cầu chỉ nuốt nước miếng, tham lam đã muốn theo Lâm Anh Mi ương ngạnh biến thành kính sợ, hắn thậm chí có chút không dám tiếp xúc với ánh mắt quyết đoán của cô gái kia. Tại hạ thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng, tên thật Tâm Giải. Cô gái long long áo choàng, mỉm cười tràn ngập kiêu ngạo. Đang nhìn đến công tử cởi bỏ châm ngôn mê cục sau, tiểu nữ tử liền quyết định tùy tùng công tử, chỉ cần công tử nguyện cùng Tâm Giải liên thủ, Lương Sơn đại lục muôn vàn cấm địa, vạn pháp kỳ môn định có thể liên thủ phá chi, đến lúc đó danh chấn nữ Lương Sơn cũng đúng dễ như trở bàn tay. Tô Tinh không nói được một lời, chính là tựa tiếu phi tiếu. Công tử biết ngươi vì cái gì phá giải châm ngôn mê cục lại không thu hoạch được gì sao? Ngô Tâm Giải lê xoáy biến thâm, tố vung tay lên, kim quang theo tinh tướng đặc hữu tinh giới bọc hành lý trong bay ra, một quyển sách xuất hiện ở trong tay, cô gái tràn ngập tự hào. Thực hiển nhiên, cái kia nhanh chân đến trước phá giải châm ngôn mê cục chính là nàng trí đa tinh. Này bản tâm như minh kính cực chân tâm pháp đúng là tâm giải phá mê cục được đến, chỉ cần công tử nguyện ý cùng tâm giải kết hạ khế ước, tâm giải liền hai tay dâng. Nói xong, Ngô Tâm Giải xinh đẹp trên mặt ái muội trừng mắt nhìn, nàng phong tình vạn trùng, mị thị yên đi, lượn lờ đi tới. Anh mi lạnh như vậy băng băng, công tử chẳng lẽ không muốn một cái nhưng nghĩ đến ngươi trả giá càng nhiều tinh tướng sao? Chí đa tinh Ngô Tâm Giải thần thái vô cùng tự tin, tuy rằng tô tinh đem của nàng cục phá giải vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng mà đối với thiên cơ tinh mà nói, này không là vấn đề là hiện tại tô tinh sở gặp phải khốn cảnh. Lâm Anh Mi bị nhốt hùng quan thành thái tử phủ, lấy tô tinh một người lực cũng không có thể cứu hạ nàng, đi không khác là thiêu thân lao đầu vào lửa. Người thông minh thường thường đều có một nhược điểm, thì phải là đối sự thật thỏa hiệp, bọn họ thường thường càng hiểu được chính mình tình cảnh cũng biết sở tác sở vi sẽ mang đến hậu quả, mà một cái tuyệt đối dẫn đến cái chết kết cục là những người này không có khả năng đi làm. Hơn nữa thiên cơ tinh ở nữ lương sơn thứ ba tướng giao y hàng đầu hơn xa thứ sáu đem giao y thiên hùng tinh tô tinh tu vi mới tính nhập môn cùng thiên hùng tinh bực này mãnh tướng hợp tác cũng không phải sáng suốt lựa chọn, nàng thiên cơ số tử vi phản có thể cho dư hắn càng nhiều gì đó, cho tình cho để ý, trước mắt tô tinh chỉ có một lựa chọn. Thậm chí thiên cơ tinh Ngô Tâm Giải đã muốn thiết hạ một đạo tối dụ hoặc cục. Cùng nàng năng lượng liên kết thuận lý thành chương cứu Lâm Anh Mi cũng sẽ không cho tô tinh mang đến gì phản bội cảm. gocchuyenaudio.com Đây là Ngô Tâm Giải thiên y vô phùng kế hoạch, thiếu chủ, khiến cho Ngô Dụng đi theo ngươi đi. Ngô Tâm Giải đáy lòng kêu gọi, Tô Tinh nhìn Ngô Tâm Giải, trầm mặc sau đột nhiên cười to, giống như là thấy được một cái tốt lắm chê cười, muốn làm cô gái đều có chút không hiểu ra sao. Thật sự, Tô Tinh giơ ngón tay cái lên, phát ra từ phế phủ khen. Ngươi thật sự rất giỏi, ta đột nhiên có điểm thích ngươi, thiên cơ tinh gặt hái khiến ta cả đời khó quên a, ngay cả phản bội cảm đều là như vậy làm cho người ta cảm thấy cam tâm tình nguyện a, rất rất giỏi. Này chỉ là vì cứu anh mi, Ngô Tâm Giải ngữ khí có chút kích động, Tô Tinh tê cười rõ ràng là như vậy như dục xuân phong, chính là lại mang theo một loại cự nhân ba thước lạnh như băng. Ngô Tâm Giải có lẽ tính kê đến hết thảy, chính là nàng vẫn là xem nhẹ Tô Tinh tâm lý. Thân là quân nhân, có một cái thiết bình thường chuẩn tắc. Tuyệt không vứt bỏ đồng bạn, tuyệt không, nếu ngươi cho là có thể khống chế ta liền 10 phần sai. Tô Tinh trào phúng nhìn nàng, không chút do dự xoay người bước đi, Ngô Tâm Giải sở lấy ra nữa các loại dụ hoặc giống như là rác rưởi bình thường khinh thường nhất cố. Cô gái kinh hãi, không thể tin hét lớn, công tử, ngươi đây là chịu chết, bọn họ nhất định sẽ chửi là cái ngu ngốc. Sợ chết, vậy không phải một cái chiến sĩ. Tô Tinh lạnh lùng bỏ lại những lời này, lạn vĩ độn nhất hóa, liền theo Ngô Tâm Giải trong mắt biến mất sạch sẽ không mang theo chút lưu luyến. Vì cái gì, chẳng lẽ ta thiên cơ tinh liền so ra kém thiên hùng tinh sao? Nguồn truyện phao, VN, lần đầu tiên sự tình hoàn toàn không ở chính mình nắm trong tay chung Ngô Tâm Giải suy sụp than ngồi ở địa thần sắc mờ mịt dại ra. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, hùng quan thành thái tử phủ, bóng đêm dần dần dày. Trong phủ đại viện tinh quang ánh sáng ngọc thiên hồi bắt đầu trận vẫn như cũ đang không ngừng chiều thủ Lâm Anh Mi tinh lực người bên cạnh đã muốn xem choáng váng. Đây là thiên hùng tinh sao? Cầu chỉ nuốt nuốt nước miếng, tham lam đã muốn theo Lâm Anh Mi ương ngạnh biến thành kính sợ, hắn thậm chí có chút không dám tiếp xúc cô gái cặp kia lãnh liệt quyết đoán ánh mắt. Nơi đó tràn ngập đâm vào cốt tủy rung động, lập tức nàng cũng chỉ có thể tùy ý thái tử điện hạ bài bố. Lão giả lạnh lùng nói. Bản cung thật sự có thể trở thành Lâm Sung chủ nhân sao? Câu chỉ đã muốn là không có tin tưởng, ký hạ khế ước liền không phải do nàng. Nghe xong lão giả trong lời nói, câu chỉ mình an ủi gật đầu. Lúc này, lão giả đột nhiên ánh mắt phát ra một đạo duệ quang, lộ ra nhe răng cười. Lâm Sung hàng tinh giả cư nhiên sấm đến đây, thật sự là muốn chết. Lập tức truyền bản cung khẩu dụ, phong tỏa hùng quan thành, phái ra binh mã đuổi giết, lúc này đây tuyệt không có thể khiến hắn chạy. Câu chỉ lớn tiếng mệnh lệnh nói, điện hạ không cần lo lắng, lão giả khinh miệt nheo lại ánh mắt, văn hòa đã muốn tiến đến, lúc này đây, hắn không chạy thoát được đâu. Vậy không còn gì tốt hơn, tô tinh tưởng trước tiên đuổi tới thái tử phủ, nhưng tinh vân tu sĩ cường đại thần niệm hiển nhiên là một đạo khóa nhưng mà đi hạm, vô luận ngươi che giấu thật tốt, loại này thần niệm một khi triển khai, giống vậy một cái chính xác chỉ đạo radar tập trung muốn chạy trốn liền thập phần khó làm, huống chi đối phương tu vi xa ở hắn phía trên. Ngươi cư nhiên còn đi tìm cái chết, tinh vân tu sĩ văn hòa đã bị sự sỉ nhục cực lớn nhìn qua gương mặt non nớt kia. gocchuyenaudio.com, ta đây sẽ để người sống không bằng chết, hắn đại hé miệng một quả thiết cầu hạt châu phun ra. Như là một đạo sáng người tia chớp, Lúc này đây Tô Tinh không có chạy trốn, hắn giơ lên ngân kiếm, khấu hạ cò súng, làm vương bài phi công khi động thái thị giác trải qua tinh lực rèn luyện sau nghiễm nhiên có tân tăng lên, viên đạn liên tục ra thang. Không khí họa xuất thiêu đốt thanh âm, ngân quang ở văn hòa đồng tử mắt nháy mắt thành lớn, thả người nhảy dựng tránh được phóng tới viên đạn, tùy theo bốc lên chỉ quyết đánh tới tan biến châu bộc phát ra cuồng bạo lực lượng đem Tô Tinh sở chạm địa phương tạc hoàn toàn thay đổi. Một thân ảnh, như là u linh gió lốc mà lên. Văn Hòa bất khả tư nghị nhìn Tô Tinh xuất hiện ở tại bên cạnh. Người Tinh giả chết tiệt này. Văn Hòa cắn răng, thân hình né tránh khai, ngón tay vội vàng nhất câu. Chuẩn bị gọi hồi phá diệt châu. Thế nào Liêu Tô Tinh xem cũng không thấy, bàn tay đến phía sau liên tục nổ súng. Họng súng bắn ra sáng lạn khói lửa, giống như là lưu tinh dày đặc hướng tan biến châu ném tới, liên tục hơn 10 viên đạn rốt cục lấy được thành quả, phá diệt châu bị thành công ngăn trở hạ. Văn Hóa ngạc nhiên, hắn cảm thấy về pháp khí lý giải đều bị trước mắt tên cấp đảo điên kia là cái gì pháp khí cư nhiên có thể đánh lui hạ hắn phá diệt châu. Xem ra ngươi cũng không phải tưởng như vậy vô năng, Văn Hóa lạnh như băng phun ra vài, nhất thời giơ lên lôi minh kiếm. Kiếm động lôi minh, một đạo sét đánh lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đối với Tô Tinh bổ tới, Tô Tinh cũng không dám đón đỡ, theo bản năng tránh đi, Văn Hòa vung lôi minh kiếm bổ ra một đạo lại nhất đạo thiểm điện. Tia chớp giống như là hung mãnh hỏa xà đêm này quảng trường bị cắn phá thành mảnh nhỏ. Tô Tinh vài lần gian nan né tránh. Văn Hòa thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, Tô Tinh nhanh nhẹn cùng phản ứng thật to vượt qua hắn phán đoán, xem ra hàng tinh giả cũng không thể ấn lẽ thường đi phán đoán, lập tức hắn cũng không tái không chút do dự cười lạnh tăng vọt, bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt nhất ngưng quát. Chân lôi chu tà, vô vật bất phần, chu tà thần lôi, đã muốn bị Tô Tinh làm cho nhất bụng hỏa Văn Hòa liền sử xuất chính mình tối cường pháp thuật. Lôi mình kiếm hóa thành một cái cự mãng đối với Tô Tinh mở ra bồn máu mồm to, chỉ thấy điện quang lóng lánh, đêm tối bị ánh một mảnh tái nhợt. Này đạo lôi điện thật sự quá nhanh, Tô Tinh căn bản không thể làm ra cái gì phản ứng. Cự mãng một ngụm cắn hạ, cuồng lôi mãnh thiểm, lấy Tô Tinh vì trung tâm mấy chục mét nội hết thảy vật thể đều bị đánh nát. Ha ha ha ha, nhìn ngươi còn không tử, Văn Hòa cười to, bính, bỗng nhiên, một đạo ngân quang xé rách đêm tối, họa xuất một đạo thẳng tắp đường cong. Văn Hòa kích động hạ vội vàng tránh đi, trên mặt tươi cười đã muốn không hề. Chu tà thần lôi thối lui sau, Tô Tinh hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ thấy hắn toàn thân bị một mảnh màu trắng quang hoa bao phủ giống như là cho hắn phủ thêm một tầng áo giáp, chu tà thần lôi hoàn toàn bị ngăn cách. Không có khả năng, mới tinh trần trung kỳ tu sĩ mà thôi, như thế nào khả năng đỡ hắn tối cường thần lôi thuật. Đó là, Văn Hòa mạnh thấy được Tô Tinh tay trái nắm một khối ngọc bích, đúng là theo này khối ngọc bích chảy ra cường đại tinh lực phù hộ hắn. Tinh bảo, An Hòa hoảng sợ tuyệt luân, vội vàng thúc giục chính mình pháp quyết. Tinh vân cấp pháp khí lôi minh kiếm tuôn ra bệnh tâm thần bàn rít gào tiếng sấm. Khóc chuyện audio chấm cơm, nhưng mà tất cả lực lượng đều bị trầm tinh bích hút đi vào. Văn Hòa xoay người đã nghĩ trốn, Tô Tinh cũng đã lấy một cái lạn vĩ độn trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngân kiếm họng nhắm ngay hắn, ngân quang chán hiện. Văn Hòa hai ngón tay một chút tinh vân kỳ pháp đủ sức để đánh khai viên đạn, nhưng mà chính là Tô Tinh hấp dẫn hắn lực chú ý dẫn đường thôi, ngân kiếm lợi nhận nhất thời đâm vào Văn Hòa không hề phòng bị cổ. Văn Hòa vẻ mặt hoảng sợ tuyệt vọng kêu lên, người đến tột cùng là loại người nào, thiên hùng tinh thiếu chủ, Tô Tinh khấu hạ cò súng, viên đạn động năng rào nát Văn Hòa ngũ tạng lục phủ tu sĩ trên mặt vặn vẹo vô cùng, cuối cùng Tô Tinh thuận thế dùng cánh tay ninh chặt đứt hắn cổ. Văn Hòa sắp chết cũng không thể tin được lấy hắn tinh vân sơ kỳ tu vi cư nhiên chết ở một cái tinh trần trung kỳ tu sĩ trong tay. Tô Tinh thở hổn hển khẩu khí, xử lý Văn Hòa cũng đúng hao phí hắn đại bộ phận pháp lực. Tô Tinh xuất ra trước đó không lâu theo tìm thiên đạo trưởng được đến một lọ bổ khí thủy, một ngụm uống cái tinh quang, pháp lực hơi chút chiếm được khôi phục tiếp theo Tô Tinh lại xuất ra cuối cùng hé ra. Thanh phong phù cũng ít nhiều này thanh phong phù khiến chính mình thân như tật phong, mới có thể thuận lợi giải quyết đối phương. Nhưng mà còn không phải nhà ra khí thời điểm, Tô Tinh biết còn có một càng cường đại tu vi tới tinh vân trung kỳ địch nhân, này cũng không phải là tinh vân sơ kỳ tốt như vậy đối phó. Tô Tinh cắn răng lấy qua Văn Hòa gì đó, lại đi nhanh mà đi. Thái tử phủ, lão giả vẻ mặt rồi đột nhiên vô cùng ác liệt nhìn phương xa hôi mông mông bầu trời tràn ngập khiếp sợ. Tô trưởng lão, phát sinh chuyện gì, Văn Hòa trưởng lão đem tên kia giải quyết sao? Câu chỉ lòng nóng như lửa đốt, hắn cư nhiên giết chết Văn Hòa. Tô trưởng lão thật mạnh ói ra khẩu chọc khí, cái gì, câu chỉ mặt xám như cho, cách trương.